Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay xin được gửi đến quý vị và các bạn một sáng tác mới của tác giả Sư An, câu chuyện Oan Hồn Dung Báo Thù. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Ngọc Dung năm nay vừa bước sang tuổi 30. Từ Ngọc trong Ngọc Ngà chỉ sự cao quý, Dung là diện mạo bên ngoài. Ngọc Dung nghĩ là một cô gái có vẻ đẹp cao sang. Cha mẹ của cô mong muốn con gái có cuộc sống đầy đủ, một vẻ ngoài xinh đẹp, được mọi người quý trọng. Dung theo nghề giáo của cha mẹ, hiện cô cũng là giáo viên công tác tại một trường trung học phổ thông ở thị trấn. Dáng người cao ráo thẳng tắp, gương mặt sáng ưa nhìn, cùng một làn da trắng cuốn hút người đối diện. Cả đám học sinh đều nồng nhiệt chào đón mỗi khi đến tiết dạy của Dung, mặc dù tiết văn của Dung khá là buồn ngủ. Dung 30 tuổi đang bước vào độ chín của nhan sắc lẫn sự nghiệp, khi chuẩn bị bước vào chương trình thạc sĩ. Cuộc sống hôn nhân của cô cũng suôn sẻ, khi cô kết hôn cùng với Thanh Tuấn cũng là một giáo viên. Người chồng này cũng là do chính cha cô lựa chọn. Dung bị áp lực ép lấy chồng của cha mẹ cũng đồng ý. Cuộc xem mắt đừng cha cô sắp xếp. Gặp gỡ được vài lần, cô thấy Thanh Tuấn là một đối tượng tốt, có gia thế đàng hoàng giống nhà cô, lại chủ động về mặt kinh tế. Khương mặt bầu bĩnh sáng sủa, cổ áo sơ mi được ghép thẳng băng, tóc tai cũng chải chuốt một cách chỉn chu. Lúc ấy Thanh Tuấn chủ động cầu hôn, vậy là Ngọc Dung đồng ý. Một đám cưới nhanh chóng được diễn ra sau đó trong sự chúc phúc của bạn bè. Hai bên gia đình đều vui mừng mắt mặt khi xui ra đều là gia đình gia giáo. Ông Điển với bà Mai, cha mẹ của Dung, đều là những giáo viên kỳ cựu, có thâm niên trong ngành giáo dục. Ông Điển là hiệu trưởng trường cấp 3 của Dung đang giảng dạy, còn bà Mai thì cũng là hiệu trưởng của một trường tiểu học ở cùng thị trấn. Thanh Tuấn được ông bà vừa mắt nên cũng được xem là một thanh niên tử tế. Cuộc sống hôn nhân của đôi vợ chồng trẻ trôi qua trong êm đềm. Khỏi phải nói gia đình Thanh Tuấn cũng rất ưng bụng Ngọc Dung. Hai gia đình thuận nước đẩy thuyền cho đôi trẻ. Ở trường, các giáo viên đồng nghiệp thường hay kể với nhau về cuộc sống gia đình để sóng gió. Những mâu thuẫn trong đời sống hôn nhân của họ là những chuyện vặt vãnh thường ngày. Dù nghe đến đầu cả hai bên tai, nhưng cũng chưa có một lần cô nghe kể về mái ấm nhỏ của mình. Chỉ vì cuộc sống hai vợ chồng cô đơn giản đến mức có chút tẻ nhạt. Thanh Tuấn được coi là một người đàn ông chu đáo, mỗi khi rảnh đều sẽ giúp cô một số việc nhà như nấu cơm, nhặt rau. Có dịp lễ Tết các kiểu đều hiểu chuyện và quà cáp cho nhà vợ. Mỗi khi vợ chồng có dịp ra đường cùng nhau, anh đều rất chỉn chu, không làm cho Dung mất mặt với mọi người. Thanh Tuấn gần như hoàn hảo nếu như anh nồng nhiệt hơn một chút trong chuyện chăn gối. Ngọc Dung bước vào độ 30, dần dần bắt đầu tiến đến thời kỳ ham muốn của phụ nữ. Lại thêm hai vợ chồng đã kết hôn mấy năm mà chồng vẫn tỉnh bơ, dường như không hề có ý định gì với mình. Ngọc Dung dù được giáo dưỡng đàng hoàng, nhưng sâu thẳm trong nội tâm, cô vẫn có chút hụt hẫng nhất định. Lại không thể trực tiếp đòi hỏi chồng. Dần dà Dung cảm thấy hơi tự ti về bản thân. Có lẽ do cô không đủ sức hấp dẫn đối với Tuấn nên anh mới lạnh nhạt cái chuyện chăn gối như vậy. Mỗi lần về thăm hay bên gia đình, Dung đều bị mẹ chồng nói gần nói xa cái chuyện con cái bà bảo. Lấy nhau cũng khá lâu rồi, không thấy bầu bí gì hết vậy Dung. Dung ái ngại nhìn sang Tuấn, cứ bối rối không biết trả lời mẹ chồng như thế nào. Dung cố nở một nụ cười hết sức công nghiệp nhìn mẹ chồng. Thanh Tuấn cũng thấy được sự gượng gạo của cô cho nên nói đỡ. Bọn con còn trẻ, mẹ lo quá làm gì? Anh chị trẻ thì đúng, thế nhưng mà hai ông bà già này thì già dữ lắm rồi, không đợi được nữa đâu. Con biết rồi, mẹ cho tụi con thêm thời gian. Trên đường về nhà, Dung ngồi đằng sau, vòng qua hông của Tốn ôm người của anh, có khẽ thở dài có chút buồn tủi. Mẹ đã nói như vậy rồi anh tính sao? Cô cũng cảm giác được người Tuấn có chút cứng nhắc, cả cơ thể của anh dường như không thoải mái. Khi Mỹ bình ôm, Dung có chút ngại ngùng, cô lặng lẽ thu tay về. Giọng của Thanh Tuấn đều đều không nóng không lạnh trả lời. Thì nói vậy nhưng con cái là lập trời ban, cơ phải muốn là được liền đâu em. Thế chồng tránh nặng tìm nhẹ trả lời câu gọi của mình. Dung cũng đủ thông minh để tìm hiểu ý của chồng. Cô không tự chủ được tâm trạng đang trùng xuống. Suốt cả đoạn đường về nhà, cả hai người không nói với nhau thêm lời nào. Có lẽ anh muốn tập trung cho công việc trước mắt. Cô cũng tự tìm lý do thoái thác thay cho chồng. Về đến nhà, vì đã ăn tối ở nhà cha mẹ, Thành Tuấn tắm rửa trước lên giường nằm chơi điện thoại. Dùng tắm sau đang thấy chồng đứng ở ban công nghe điện thoại. Vừa nghe tiếng mở cửa, Thanh Tuấn đã vội tắt máy, giọng điệu lóng ngóng có vẻ như sợ Dung nghe lén. Dung mặc chiếc áo ngủ mỏng manh để lộ tấm lưng trần nuột nà đầy quyến rũ. Cô ung dung ngồi ở bàn trang điểm sấy khô tóc. Dung thoa một tí kem dưỡng thơm nhẹ mùi hoa anh đào, loại kem đắt tiền mà cô luôn sử dụng cho làn da mịn màng không tì vết của mình. Xoay qua đã thấy chồng nằm quay lưng ngủ. Dung có chút mất mát trong lòng. Cô lại nhìn dung nhan của mình trong gương, ngẫm nghĩ mình không đến nỗi tệ, vậy có gì chồng lúc nào cũng hờ hững né tránh như vậy. Lúc trước chẳng phải chính anh đã chủ động cầu hôn, muốn tiến đến cuộc hôn nhân này. Lại nhớ đến điệu bộ đáng ngờ khi nãy, Dung không tránh được những suy nghĩ vẩn vơ. Lẽ nào là do Thanh Tuấn đã có người khác? Mà cũng không phải, Dung lại luôn có cảm giác mình mới chính là kẻ đến sau. Nếu thật sự chồng có người khác bên ngoài thì cũng nên nói một tiếng. Cô nhất định không phải loại người mặt dày giành giật thứ tình cảm không thuộc về mình. Trực giác của người phụ nữ, Dung lén đi lại đầu giường bên kia lấy chiếc điện thoại di động của chồng xem. Cô vốn không biết mật khẩu điện thoại của Tuấn là gì, nên cố soi mặt kính dưới ánh đèn để xem dấu tay kia. Vừa hay màn hình điện thoại sáng lên tin nhắn là nick của Hoàng Nam, mật hồng sinh cũ của hai vợ chồng. Dung cũng biết thằng bé này do cô cậu có học thêm ở nhà của hai vợ chồng cô. Hoàng Nam là con trai của bà Ngọc, một chủ spa, cũng là mẹ đơn thân. Hoàng Nam giống mẹ nên nước da trắng, môi hồng, gương mặt cũng rất ưa nhìn. Dung cũng có dạy lớp của Nam hồi năm lớp 12. Cô cậu học khá thông minh, nhưng tính tình có phần kỹ lưỡng, cũng vô cùng đanh đá. Cô cũng đã từng có lần đến spa của mẹ Nam để làm đẹp. Nội dung tin nhắn cũng không có gì ngoài chúc thầy ngủ ngon. Thế nhưng là một chút khi cô vút lên, có khá nhiều cuộc gọi giữa hai thầy trò, mà chủ yếu là nam chồng của cô gọi. Dung không thể mở khóa điện thoại nên đành phải trả lại chỗ cũ. Tâm trạng của cô nhẹ đi chút khi nghĩ người nãy giờ nói chuyện với chồng là học trò cũ, cũng không phải là người phụ nữ khác. Thanh Tuấn lồm cồm ngồi dậy với tay lấy điện thoại, ngó thấy vợ đã ngủ say. Nhà bước xuống giường rồi đi vào nhà vệ sinh, đóng cửa rồi mở điện thoại gọi cho ai đó nói chuyện đến khẩn khuya mới trở ra. Dung giả bộ ngủ đợi chồng mà bao nhiêu suy nghĩ ngổn ngang trong đầu. Chồng cô ngoại tình, chồng cô có người phụ nữ khác bên ngoài. Những câu hỏi cứ đè nặng đến tâm trí của Dung. Cảm giác nghi ngờ này Dung thực sự không thích chút nào. Tinh thần mệt mỏi rất lâu, sau đó cô mới có thể chìm vào giấc ngủ. Buổi sáng trên bàn ăn của vợ chồng, Dung khẽ bảo: nếu có gì không vừa ý thì nói với em, để em biết mà sửa đổi cho hai vợ chồng hiểu nhau. Chuyện hôn nhân là chuyện của hai người chứ không riêng gì của anh hoặc em. Em nói gì anh không hiểu, vợ chồng mình vẫn đang sống tốt. Em chỉ nói vậy thôi, mong anh hiểu, đừng có để đến một ngày cả hai đều phải khó xử. Dung à, em đừng có bắt chước mấy bà trong trường mà suy nghĩ linh tinh được không? Thôi anh đi dạy đây. Nói rồi Tuấn mang cầm lái xe đến trường. Sương hôm nay không có tiết nên cô ở nhà. Cô tranh thủ đi siêu thị mua ít thức ăn về nấu cơm. Sương mặc chiếc áo thun trắng, quần jean xanh, chân mang giày bệt, tóc uốn xoăn nhẹ nhàng, vừa đơn giản khỏe khoắn vừa lịch sự nhã nhặn. Sương đẩy xe đến hàng nước giặt thơm quần áo để mua một can vì sự nhớ ở nhà vừa hết. Mùi thơm hỗn hợp từ các loại khiến cho Dung hơi khó chịu. Dung lấy loại quen thuộc mà nhà cô vẫn dùng. Kỳ thần cô cũng không thích mùi của hãng nước giặt này, thế nhưng Tuấn lại thích. Anh không chịu những loại khác. Dung thử đổi qua loại khác nhưng quần áo giặt ra Tuấn nhất định không mặc. Buộc lòng Dung phải chiều theo ý của chồng. Dung đặt can nước giặt lên xe chuẩn bị đẩy đi thì một chất giọng ngọt ngào từ đằng sau: ủa cô Dung, lâu lắm rồi mới gặp. Em cũng xòa lại nước xào vải thơm này hả? Dung nghe có người gọi tên của mình thì quay lại, là bà Ngọc, chủ tiệm spa của Ngọc Mê Ly. Cũng là mẹ của Hoàng Nam, bà Ngọc ngoài 50 nhưng gương mặt dáng vóc trẻ hơn tuổi rất nhiều. Liếc thấy trong xe đẩy của bà ta cũng là một can nước vải hiệu giống như vậy. Dạ chào chị, lâu rồi không gặp, Dung vẫn trẻ đẹp như xưa. Bà Ngọc miệng mồm dẻo kẹo, ngọt xớt đúng chất dù spa làm đẹp. Có cảm giác cho dù khách hàng không đẹp, bà ta cũng khen đẹp đến tận mây xanh. Tâm lý con người ta thích ngọt, khách hàng không thể nào không siêu lòng mà đến spa làm đẹp của bà ta. Chị vẫn đẹp quá trời. Dung cũng phép lịch sự đáp lại, bà Ngọc thì càng tươi cười được nước nói tiếp. Có bí quyết cả đấy, dạo này bên chị có nhập về loại máy xông hơi. Loại có chuyên viên học từ bên Hàn Quốc về, Dung có dịp ghé qua chị thử. Vừa nói bà Ngọc vừa lấy trong túi xách ra một poster quảng cáo mới cho Dung. Cô nhận lấy rồi đọc sơ qua. Dạ rảnh em sẽ ghé. Dung định tìm cách rời đi thì Hoàng Nam từ hàng bên cạnh đi lại. Kiểu tóc Hàn Quốc đang thịnh hành nhuộm màu bạch kim càng làm tôn lên một làn da trắng, đôi môi hồng, dáng người nhỏ nhắn cộng với gương mặt ưa nhìn vô cùng. Đại khái Hoàng Nam dù đã trai hay gái cũng đều rất đẹp. Ủa, cô Dung? Sắc mặt của Nam đang tươi cười thì Dung bỗng nhiên nó khựng lại mấy giây, rồi nhanh chóng chuyển sang khó chịu. Từng biểu cảm thay đổi trên gương mặt của Hoàng Nam dù nhỏ nhưng Dung có thể cảm nhận được. Cô cũng không biết mình đã làm gì sai khiến cô cậu có thái độ như vậy. Hoàng Nam không chào giáo viên cũ của mình, nó liếc nhìn trong xe đẩy của Dung rồi nói trống không. Cô cũng xài cái loại này nữa sao? Dung khẽ đáp, nhà cô thích loại này. Một câu trả lời rất bình thường nhưng Hoàng Nam lại nhếch mép. Em biết thầy rất thích mùi hoa oải hương. Dung nhíu mày, cô biết Hoàng Nam là học trò quen của chồng, thế nhưng lại không nghĩ ngay thầy trò thân thiết đến mức nhận ra mùi hương trên quần áo của nhau. Ánh mắt của Hoàng Nam có chút khó chịu nên im lặng không nói gì nữa. Bà Ngọc tươi cười chào cô rồi hai mẹ con rời đi. Dung cũng tiếp tục đi mua đồ. Về nhà cô tranh thủ nấu hai món rồi lại bàn làm việc, bắt đầu soạn giáo án chấm bài kiểm tra. Cổng nhà kêu lên leng keng, Dung ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa thấy chồng đang dẫn xe vào sân. Dung nhìn đồng hồ đang hơn 11 giờ. Cô dọn dẹp bàn làm việc gọn lại rồi mới đi ra dọn cơm cho chồng. Không biết có phải vì chưa nắng nóng cho nên mệt hay không, hay ở trường có bị đám học sinh làm cho giận, cho nên mặt mày của Tuấn hầm hầm. Vào nhà bỏ giấy đi thẳng vào nhà tắm mà chẳng nói với vợ một câu. Anh lại ăn cơm đi. Dùng khẽ gọi cô cũng định sớm một chén. Tuấn liền đáp, không đói. Nói rồi đi vào nhà tắm. Dung không hiểu chuyện gì, cô cũng nhẹ mở cửa đi vào. Ngồi ở mép giường một bên chồng nhỏ nhẹ. Anh có chuyện gì bực dọc vậy? Tuấn vùng vằng nằm quay mặt vào trong vách không trả lời. Dung vuốt vai của chồng. Anh đừng có chạm vào tôi. Không thấy tôi đang mệt hả? Hỏi gì mà hỏi hoài vậy? Tuấn nạt lớn khiến cho Dung giật mình. Bộ cô làm gì sai? Cô chỉ là đang quan tâm chồng mình. Cái thái độ này là sao? Dung mím môi. Mà cái gì anh nạt em? Cô đầu cô đuôi mà không thấy tôi đang bực mình. Tôi cũng nói là mệt. Cô điếc hay không mà không nghe? Em không có đuôi, cậu không có điếc. Em chỉ quan tâm chồng mình. Thôi tôi không cần. Dung nhìn hết nổi, cô hơi lớn tiếng với thái độ của chồng. Em và anh là vợ chồng, em tôn trọng anh, hy vọng anh cũng tôn trọng em một chút. Tôi mệt mỏi với cuộc hôn nhân này, cô biết không? Tôi nói ra điều này, kể thật hắn là người đồng tính. Hắn yêu con trai, cái vợ chỉ làm bức bình phong để che mắt gia đình và thiên hạ. Chẳng hắn có yêu thương gì Dung. Ngày hắn yêu chính là Hoàng Nam, cũng là cậu học trò cũ của mình. Cả hai quen nhau từ trước khi hắn lấy Dung. Phải tốn công tốn sức lắm, Hoàng Nam mới chịu qua lại với hắn trong bóng tối, sau lưng Dung như vậy. Nhưng có vẻ gần đây người tình nhỏ này không chịu yên phận. Hoàng Nam muốn một danh phận, nó muốn đường đường chính chính bên cạnh Tuấn. Nam còn trẻ dám yêu dám nhận, nhưng Tuấn đã trưởng thành hơn. Có gia đình, có địa vị xã hội, không thể nói một tiếng công khai là công khai. Đã công chính là điều duy nhất mà hắn không thể cho Nam. Vì hắn sợ gia đình, sợ ánh mắt của xã hội. Hắn thực sự rất thợ thiên hạ gièm pha, còn có thể mất cả công việc hiện tại. Chứ nếu hắn công khai giới tính thật của mình, tất nhiên là không ai có thể giết bỏ Tù Tuấn chỉ vì hắn là người đồng tính. Thế nhưng sự phán xét cuối cùng miệng đời mới là thứ vũ khí để giết người vô tình mà hữu hiệu nhất. Tuấn biết mình khốn nạn với Dung, nhưng hắn không còn cách nào khác. Tuấn vốn không muốn đến mức chán ghét khi phải sống cùng nhà với một người phụ nữ. Thế nhưng mà trước đây vẫn vậy, hắn có thể duy trì mối quan hệ 5 năm, 5 phần thân thuộc, 5 phần xa cách với Dung, để mà có thể tiếp tục lợi dụng cô làm bức bình phong che giấu giới tính thật của mình. Thế nhưng hôm nay trong lòng của hắn, lúc hắn ngồi ở trong phòng giáo viên, Hoàng Nam gọi đến khóc lóc vô cùng thương tâm, nói Dung lên mặt ức hiếp em ấy ở siêu thị. Tuấn yêu Nam đương nhiên không hài lòng với việc này, mặc dù kỳ thật Dung chẳng làm gì sai với Nam. Thế nhưng Nam lại thêm mắm dặm muối, khiến Tuấn tưởng như nó bị ức hiếp, bởi vậy hắn mới bực dọc với Dung như vậy. Dung vô tội chẳng biết gì, chỉ cảm thấy tổn thương bởi những lời nặng nề của chồng cô bảo. Anh nói chắc nghe mắc cười quá, chính anh là người muốn bắt đầu cuộc hôn nhân, sao bây giờ lại mệt mỏi? Tôi chán nhìn cô lắm rồi, nhìn cô tôi chỉ muốn nói. Dung nghe vậy thì hừ lạnh, cuối cùng anh cũng chịu thừa nhận à? Nếu anh có người phụ nữ khác bên ngoài thì nói với em một tiếng, chúng ta có thể thuận tình ly hôn. Tuấn cười gằn, ước gì hắn có đủ dũng cảm để làm điều đó, thế nhưng thực tế hắn không dám. Không được. Anh chán ghét tôi, không muốn có con, cô không muốn ly hôn, cuối cùng anh muốn gì hả Tuấn? Tuấn nhìn Dung bằng ánh mắt chứa đựng trăm ngàn điều uất hận không cam tâm. Chắc là cô không biết, đi còn dễ nuốt hơn cô đấy. Ngay cả chậm đến tôi còn không muốn, nói gì có con với cô. Dung nghe như má của mình bị một cái bàn tay thật mạnh, bắt đầu nóng hổi dần dần rồi đau rát, giống như ai đó đã đem hết lòng tự tôn của mình mang đi, đánh chẳng còn một chút lại gì. Tại sao hắn có thể sánh cô với hạng gái như vậy chứ? Đây có phải là người đàn ông lịch thiệp tinh tế cầu hôn cô ngày trước hay không? Từ ngày cưới nhau đến giờ, anh chẳng đụng vào người của tôi, chỉ vì tôi so với hạng gái còn không bằng ư? Tuấn lạnh lùng đáp, ừ, anh có bị ngu không vậy? Qua sức chịu đựng, Dung thẳng tay tát vào mặt của Tuấn một cái, bằng hết sức bình sinh mà cô có. Dung là con nhà gia giáo, không phải con nhà Phật giáo. Cô muốn giết chết tên khốn này, muốn chửi mắng hắn để mà hả cơn giận. Thế nhưng Dung là người có văn hóa, mấy lời vô liêm sỉ đến cửa miệng cô đã quyết định không có nói ra. Ngay lúc này cô chỉ muốn đi dị ngay lập tức để kết thúc cuộc sống với gã đàn ông này. Là cô lầm lỡ cho nên mới khiến cho cả một đời dở dang. Nhưng Dung là người phụ nữ dám yêu dám hận, dám từ bỏ. Đời chồng như vậy dù cho mẹ có mắng chửi cô cũng nhất định phải bỏ. Sau khi bóng của Dung đã rời khỏi, Thành Tuấn mới như là người sực tỉnh khỏi cơn say. Hắn vỗ đầu, đúng là nóng giận khiến con người ta mất khôn. Không chỉ vì cảnh nóng lòng người tình mà hắn ta làm căng với Dung. Nếu cô thực sự muốn ly hôn thì hắn phải đối mặt làm sao với cha mẹ của mình đây? Và điều quan trọng hơn hết, cho dù không phải là Dung hay bất cứ một người phụ nữ nào thì hắn đều có thể công khai. Chỉ có duy nhất Hoàng Nam, người hắn yêu thật lòng, là người duy nhất hắn không thể đường đường chính chính để nói với mọi người, để mới chính là người hắn yêu, là con người thật của hắn. Hắn tự cảm thấy mình thực sự là một kẻ hèn nhát. Buổi chiều Dung đi chạy với tâm trạng như là một người mất hồn vậy. Cố dậy hai tiết nhạt nhẽo cho đến khi tiếng trống trường báo tan. Trong lòng của Dung vẫn ngập tràn sự uất ức. Cô không hiểu vì sao càng cảm thấy bản thân không làm gì sai mà phải chịu đựng những lời xì vả nặng nề như vậy. Dung lê tấm thân mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần ra đến cổng trường. Một số người quen đã đợi cô sẵn ở đó. Là Hoàng Nam, nó chặn ngay đầu xe của Dung rồi bảo, em muốn nói chuyện với cô, mình qua quán nước bên kia có được không? Dung khó chịu trước thái độ như ra lệnh của cậu học trò. Cảm thấy có điều gì đó phải làm theo lời của Nam, cô thẳng thừng từ chối. Có gì để khi khác, hôm nay cô mệt lắm. Hoàng Nam vẫn cố chấp, nó giữ lấy đầu xe không cho Dung có cơ hội chạy đi. Nhất định hôm nay phải hỏi cho rõ ràng. Dung thực sự khó chịu, nhưng vì bản thân là giáo viên nên dù có bực cũng không thể phát tiết. Khả năng kiềm nén của Dung vô cùng tốt vì cô đã được cha mẹ dạy dỗ từ nhỏ. Nhưng mà nói chuyện gì mới được chứ? Chuyện liên quan đến thầy Tuấn. Dung nhíu mày hơi bất ngờ. Chồng cô thì liên quan gì đến Nam mà cô cần phải nói chuyện cho rõ? Dung vô thức nhớ lại dòng tin nhắn mà Nam chúc chồng của cô ngủ ngon, rồi những cuộc gọi qua lại giữa cả hai người. Trước giờ Tuấn luôn khiến cho cô cảm giác rằng hắn có người phụ nữ khác ở bên ngoài. Có thể là chán cơm thèm phở, thế nhưng đằng này không còn thèm chạm đến người của cô. Linh tính mách bảo Dung rằng mối quan hệ giữa hai người này thực sự là không hề bình thường. Dung như đừng khai sáng dần dần ngộ ra nguồn cơn cốt lõi của sự tình. Chỉ là nhất thời cô vẫn chưa thể tiếp nhận được mình chỉ là một bức bình phong để chồng che mắt thiên hạ. Dung theo Hoàng Nam đến quán nước cách đó ngay con phố. Lần này Hoàng Nam nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng ghét bỏ. Từng nghĩ đến lúc cô nên biết một sự thật. Dung hơi nhướng mày trước sự thay đổi và cách xưng hô của Hoàng Nam. Thực sự là thầy Tuấn yêu tôi chứ không hề yêu cô. Cô chỉ là tấm bình phong dụng cụ để anh ấy bảo vệ tôi mà thôi. Hoàng Nam hơi đắc ý nói. Nội tâm của Dung bấy giờ rối bời, thế nhưng mà lý trí nhắc nhở cô phải tỉnh táo, không để cho đứa bé này được đắc ý. Dung lắc đầu cười nhạt, tiến lại ý lại càng nồng đậm. Em nghĩ nói như vậy chắc là tôi sẽ tin ấy. Nhưng để chứng minh lời nói của mình là sự thật, Hoàng Nam khinh khỉnh mở điện thoại trưng ra những tấm hình thân thiết giữa mình và Tuấn. Sau đó thì cười cợt, ánh mắt hiện rõ sự hả hê chế giễu. Nhìn xem, Tuấn anh ấy thực sự hạnh phúc khi ở bên cạnh tôi. Vậy sao? Cô còn chưa chịu buông tha cho anh ấy à? Đừng nghĩ năm dài tháng rộng Tuấn sẽ chịu ngủ với cô. Anh ấy ở bên cạnh cô chỉ cảm thấy buồn nôn mà thôi. Dung thực sự mệt mỏi, cô không còn niềm tin để chống chọi. Thế nhưng Hoàng Nam vẫn nhất quyết chậm đến giới hạn cuối cùng của cô. Nó bắt đầu khiêu khích bắt cô phải đáp trả. Nếu em nghĩ làm cái thứ ba xen vào chuyện vợ chồng cô là đúng, em cứ thử công khai đi, xem có ai ủng hộ không. Cô, đó là chưa đến lúc thôi. Hoàng Nam tức tối chống chế lại một câu. Dung vẫn bình tĩnh, cô chậm rãi rồi bảo. Em sai rồi. Cho dù là đến lúc em cũng không thể công khai được đâu. Em biết Tuấn làm nghề gì và bị ràng buộc bởi điều gì. Cái Tuấn cần là một bức bình phong để che mắt thiên hạ. Cho dù không phải là tôi ở bên cạnh Tuấn, anh ấy cũng không thể công khai em với mọi người đâu. Và điều quan trọng, một ngày tôi còn ở bên cạnh thì hoàn toàn có thể làm cho anh ấy siêu lầm. Dù gì Dung cũng đã sắp 30, lời ăn tiếng nói cũng sắc bén hơn một đứa trẻ hỉ mũi chưa sạch. Người non háu đá như Hoàng Nam, cứ biết điểm yếu của nó ở chỗ nào nên mạnh mẽ xoáy sâu vào đó. Quả thần Hoàng Nam tức đến mức nổ mắt. Nó đưa tay chỉ vào Dung rồi bảo. Cô nghĩ cô là ai? Là phụ nữ và là vợ hợp pháp của Tuấn. Dung bỏ lại một câu như gáo nước lạnh tạt thẳng vào gương mặt đang bốc hỏa hừng hừng của Nam. Cô để tiền lên bàn rồi thẳng lưng rời đi, để là Hoàng Nam tức giận hất đổ mọi thứ ở trên bàn. Dung chỉ nghe sau lưng có tiếng ly tách đổ bể. Dung chạy xe một vòng quanh thành phố, chạy dần về chiều phía trước là ánh hoàng hôn. Giờ thì Dung đã hiểu. Cô lái xe về nhà cha mẹ của mình. Dung muốn nói với cha mẹ rằng cô muốn ly hôn. Dung tự biết phản ứng của họ nhưng cô vẫn muốn nói. Cô muốn sống vì bản thân mình một lần. Dung nghĩ bản thân mình không thể chịu đựng nổi nữa rồi. Cả đóng im lìm, Dung hít một hơi rồi khẽ ấn chuông. Một hồi hai hồi vẫn không có ai ra mở cửa. Dung mệt mỏi ngồi sụp xuống cạnh bồn hoa kiểng. Nỗi niềm như bỗng chốc tuôn trào. Dung ôm mặt khóc giấm dứt. Vẫn là căn nhà thân thuộc, nhưng mà giờ đây cô lại trở thành một vị khách. Dăm ba hôm lại ghé về thăm một lần rồi lại phải đi. Vì Dung gia đình chính là nơi áp lực nhất, không ai thấy được sự cố gắng của cô. Với cha mẹ cô cố gắng bao nhiêu cũng không bao giờ là đủ. Họ chỉ trách những sai lầm của cô. Dung tuy là con nhà gia giáo nhưng lại khổ tâm vô cùng. Trẻ con đừng chơi, còn cô thì phải học bài để đạt điểm cao. Trong một ngôi trường mà mẹ cô đảm hiệu trưởng, làm sao cô có thể để những học sinh khác phải học hành thật ngoan ngoãn ở trường, về đến nhà còn không được xem tivi. Ngay cả truyện tranh Dung đọc cũng là chuyện mà cha mẹ cô đã đọc qua, thế ổn mới cho phép Dung đọc. Ngày còn trẻ, Dung rất thích nấu ăn và cô cũng nấu ăn rất ngon. Cô còn chịu khó tìm tòi những công thức làm các loại bánh từ Á cho đến đâu. Cô muốn trở thành một đầu bếp nhưng cha mẹ lại không đồng ý. Họ muốn cô trở thành một giáo viên, Dung hoàn toàn không có sự lựa chọn. Ngay cả người chồng hiện tại cũng là do họ quyết định thay cho cô. Dung không tự phủ hết sai lầm, là Dung không đủ tinh tế để nhận ra giới tính thật của chồng mình, cho nên cô cũng có trách nhiệm trong cuộc hôn nhân này. Nhưng điều mà cô cần chính là sự ủng hộ từ phía cha mẹ của mình. Dung sẽ cảm thấy vơi bớt đi và mạnh mẽ hơn để kết thúc nó. Ánh đèn xe sáng rừng chiếu thẳng khiến cho Dung chói mắt. Cô khẽ quay đi lau giọt nước mắt khi nhìn thấy cha mẹ của mình. Sao lại ngồi đây? Về còn không biết tự vào, còn đợi tôi thỉnh cô vào hay gì? Bà Mai vừa mở cổng vừa nói, Dung lau nước mắt đứng dậy nói nhỏ, giọng vẫn còn nghẹn nghẹn. Còn không có chìa khóa. Bà Mai không đáp, chỉ mở rộng cửa để ông Điền chạy xe vào. Dung dùng chiếc Vespa màu riêu của mình đi vào trong sân. Đèn đuốc sáng trưng trong nhà được bật. Dung bối rối đứng bên cạnh bộ salon. Cô không biết bắt đầu từ đâu và nói thế nào để cha mẹ của mình hiểu và đồng ý cho cô ly hôn với Tuấn. Ông Điền mang chiếc áo khoác lên móc rồi đi vào trong nhà tắm. Chỉ có bà Mai đã đứng uống nước ở sau bếp. Nhà của Dung khá giả, hai tầng nằm ngay trên mặt tiền. Tuổi thơ của Dung không thiếu thốn thứ gì cả. Từ nhỏ Dung được giáo dưỡng vô cùng kỹ lưỡng bởi cha mẹ đều là giáo viên. Ông Điền là một nhà giáo trọng sĩ diện. Bà Mai cũng giống như chồng, mà đôi khi bà còn khuôn khổ hơn, khắc nghiệt hơn cả chồng. Vợ chồng có thể xem là khó tính, lúc nào cũng tự hào và tôn thờ bốn chữ gia đình văn hóa mà mọi người vẫn hay nói về họ. Cuộc sống của Dung cũng vì mấy chữ đó mà áp lực vô cùng. Bà Mai hạ gọng kính nhìn Dung rồi hỏi, sao giờ này còn ở đây, cơm nước chồng con không có lo? Dung không tự chủ được hai tay muốn nắm chặt vào nhau. Ông Điền đi ra ngồi cùng ở ghế salon. Còn có chuyện muốn thưa với cha mẹ. Ông Điền chỉ tay vào ghế ý biểu con gái ngồi lên trên đó. Dung ngồi xuống đối diện với cha mẹ của mình, hít một hơi thật sâu rồi bảo, còn muốn ly hôn. Ông Điền bấy giờ nhíu mày. Bà Mai nghe lời con gái nói thì bật thẳng lưng dậy, phản ứng vô cùng mạnh mẽ. Sao lại ly hôn? Lý do? Dung Điền mím môi. Chồng con ngoại tình, anh ấy có người khác ở bên ngoài. Sao con biết? Có bởi chứng hay bắt tại trận không? Dung nhất thời bối rối, chẳng lẽ lại nói chồng cô là gay? Cô cũng không muốn thuật lại những lời mà Tuấn đã sỉ nhục cô cho cha mẹ nghe. Con chưa bắt tại trận nhưng... Lại là suy đoán bậy bạ chứ gì. Thằng Tuấn là giáo viên cũng có học thức, nhất định không thể làm mấy cái chuyện khốn nạn như vậy. Còn bớt suy diễn rồi làm mấy việc bôi cho chất chấu vào mặt cha mẹ. Gia đình dòng họ này ngày trước chưa có chuyện vợ chồng ly hôn, bỏ ý định đó đi. Nhưng còn sống không hạnh phúc, còn muốn về chứ mang tiếng gái một đời chồng, ai dám rước. Cuộc sống về sau hạnh phúc lắm mà. Có chuyện gì vợ chồng từ từ nói chuyện đàng hoàng với nhau. Cứ hở một chút đòi ly hôn làm sao ăn để ở kiếp với nhau được hả? Ngưng lại một chút, bà Mai lại bảo, hai đứa đều lớn rồi, đứa nào cô là giáo viên dạy người ta, sống tôn trọng nhau thì người đời họ mới tôn trọng mình, hiểu chưa hả? Dung rừng rừng nước mắt, cô khẽ nói, con tôn trọng hắn, nhưng hắn chưa bao giờ tôn trọng con, hắn lợi dụng con. Giọng của bà Mai vẫn nhẹ nhàng nhưng hàm ý chua chát vô cùng, cũng có thể xem lời cay độc của những con người độ đốt trí thức. Chồng mình mà gọi là hắn, phải con tôn trọng nó chứ. À, hay là con có người khác bên ngoài nên mới giật một giật hai đòi bỏ chồng. Dẹp nha, cha mẹ ghét đứt cái thói lăng loàn đó. Lăng loàn? Dung vô cùng ức nghẹn nhìn hai người, ngẫm nghĩ không biết họ có phải thực sự là những người sinh ra mình không. Vì sao ngay cả cha mẹ cô cũng không đứng về phía cô? Cô mới là con của họ cơ mà. Mẹ nuôi con từ nhỏ đến lớn, chẳng lẽ tính ý con thế nào mẹ còn không hiểu? Trong mắt mẹ, con là loại người tệ hại vậy ư? Đôi lúc con thực sự không hiểu. Từ nãy đến giờ ông Điền chỉ nghe chứ không nói, lúc này mới dằn mạnh đi nước súc mặt bàn. Một tiếng xoảng vang lên khiến Dung im bặt. Chả nói không được là không được. Con ly hôn với thằng Tuấn, đi đâu thì đi, đừng có về cái nhà này. Cũng không còn là con của cha mẹ nữa. Từ lúc con thực sự không hiểu, con có phải là con của cha mẹ không? Trong mắt cha mẹ chỉ có mặt mũi, khiến con lúc nào cũng phải chịu một áp lực lớn. Cuộc sống không hạnh phúc, thực sự không vui vẻ chút nào cả. Dung như chút hết mọi chịu đựng, bà Mai vẫn không chịu đồng cảm với Dung, chỉ cảm thấy không thể chấp nhận thái độ của con gái. Sinh ra cho cô một hình hài đẹp đẽ, dạy dỗ cho cô có học thức, rồi tìm cho cô một gia đình đàng hoàng tử tế, được người đời xem trọng. Phước phận lắm cô mới được sinh ra làm con của tôi, cứ còn muốn gì nữa đây? Bà Mai nhíu mày nói, Dung cũng đã quá mệt mỏi, cơ không còn gì để đắn đo suy nghĩ. Dung đứng dậy lau nước mắt rồi dứt khoát. Cái giá để được làm con cho mẹ quá lớn. Cứ cho con là đứa con bất hiếu, con nhất định ly hôn. Con không tiếp tục sống với một người chồng đồng tính. Chỉ mong cho mẹ hiểu cho con. Đúng là cái loại ngổ ngáo, đồ bất hiếu. Ông Điền bà Mai giận đến đỏ mặt nhìn Dung. Cũng phớt lờ những gì Dung nói, nhất quyết đuổi con gái ra khỏi nhà. Cũng chưa từng nghĩ có ngày con gái dám cãi lời của mình. Đi rồi đừng bao giờ nhìn mặt ông bà già này nữa. Bà Mai nói lớn theo, chắc bà có chết cũng không thể ngờ. Đây là lần cuối cùng bà được nhìn thấy con gái của mình mang nặng đẻ đau. Sau khi rời khỏi căn nhà mình được sinh ra, Dung lại chạy xe trong vô định, không biết đi đâu về đâu. Cô không muốn về nhà mẹ, càng không muốn về nhà mình. Dù không muốn nhưng cuối cùng Dung vẫn phải về căn nhà đó. Cô sẽ gom hết đồ ra thuê trọ ở một thời gian. Nhưng ngẫm nghĩ ở nhà thuê mãi cũng không phải là cách. Thật ra Dung có một quyển sổ tiết kiệm hơn 800 triệu. Bà Trầm là Dung đi dạy để giành được. 500 còn lại là tiền mừng cưới cha mẹ không thèm lấy cho nên cho cô. Với số tiền đó Dung dư sức mua một căn nhà khác. Sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn Dung sẽ mua nhà. Có nơi để đi về thuộc về riêng mình và bắt đầu một cuộc sống mới. Đoạn đường về nhà hôm nay vắng lặng hơn. Dung ít khi về tối như vậy. Bởi vì cô vốn là gái ngoan. Nhà Dung nằm trong một khu dân cư mới còn thưa thớt. Đường nhà Tuấn cho hai vợ chồng ra riêng. Từ đường lớn đi vào rẽ cua quẹo vào đến nhà. Dân quanh đây đa số đều là viên chức nhà nước hoặc dân văn phòng nên an toàn hơn những khu khác. Ngày đi làm tối về nhà ai nấy ở, chứ ít lê la để ý chuyện hàng xóm. Không vì vậy mà hàng xóm yên ắng, ít khi nào có cãi vã. Giờ này hầu hết các nhà đều đã đóng cửa tắt đèn nghỉ ngơi sau một ngày dài mệt mỏi. Dung cũng là một trong số những kiểu người như vậy. Nhưng từ hôm nay cuộc sống của cô sẽ có những chút thay đổi. Dù không muốn đời mình tiếp tục trôi qua trong bình lặng vô vị với người chồng không yêu mình. Nếu có thể như trước đây, hắn không yêu nhưng vẫn còn nghĩa, vợ chồng tôn trọng nhau thì có thể cô sẽ tiếp tục chịu đựng cuộc sống như vậy, để cho cha mẹ vui lòng, cho họ đẹp mặt với thiên hạ. Thế nhưng bây giờ Tiểu Tam đã tìm đến tận trường cô dạy để công khai lên mặt. Ngay cả điều duy nhất ấy hắn không làm được, thì Dung nghĩ mình không còn lý do để tiếp tục. Dung cần một người chồng để yêu thương, chứ không phải là một người bạn cùng nhà. Cuối cùng cũng về đến nhà, từ xa sau hàng rào gỗ đựng sơn trắng, Dung thấy lấp đó một người con trai, nhưng vóc dáng nhỏ nhắn, đeo khẩu trang kín mít từ trong sân nhà chạy đi. Thanh Tuấn chồng cô đuổi theo sau nhưng không kịp. Không cần đoán cũng biết đó là ai. Hoàng Nam lên xe chạy vụn vụt theo hướng kia. Dùng nhíu mày dừng xe trước cầm. Thanh Tuấn nhìn cô một cái rồi bực dọc bỏ đi vào nhà. Vừa nãy Hoàng Nam bất ngờ đến nhà khiến cho hắn sợ đến mất mật. Cũng may là Dung không có ở nhà. Em ấy là khóc lóc chủ động muốn chia tay, kết thúc mối tình của cả hai người. Thanh Tuấn biết có thể Dung đã ít nhiều biết được, nhưng hắn cũng không muốn mất Nam. Cô đã làm gì Nam? Dường như Thành Tuấn lại không muốn chịu yên. Hắn bắt đầu bắn phát súng đầu tiên lên bầu trời, mở ra một trận chiến gay gổ. Dùng để cặp lên bàn rồi đáp. Ra là vậy, đĩ cũng không bằng. Sao anh không nói rằng so với đàn ông còn tệ hơn? Không phải như cô nghĩ, tôi không quan tâm. Dung mỉm cười không rõ là miệt thị hắn hay là miệt thị chính bản thân của mình. Thành Tuấn hơi chột dạ. Nếu Dung thực sự đã biết hắn không thể tưởng tượng cô sẽ làm gì để hắn thanh bại danh liệt. Sáng mai tôi dọn đi, tôi sẽ gửi đơn ly hôn cho anh sau. Dung không nóng không lạnh nói. Sau khi tắm xong, cô lặng lẽ thu dọn đồ của mình vào vali và túi sách. Thành Tuấn ngồi ở bàn làm việc nghe vậy mới xoay lại. Cô đừng có điên nữa được không? Điên à? Còn tiếp tục sống với anh tôi mới thực sự điên. Anh lợi dụng tôi suốt thời gian vừa qua chưa đủ sao? Hay là anh còn muốn tôi tiếp tục làm bức bình phong cho hai người đến bao giờ? Thành Tuấn đứng bật dậy, hắn dịu giọng. Anh xin lỗi, đừng ly hôn có được không? Tôi rất tiếc, nhưng mà tôi không thể tiếp tục để anh lợi dụng. Nếu anh còn lương tâm thì giải thoát cho tôi. Cũng nên sống thật với bản thân, cho người tình nhỏ của anh một danh phận để tránh việc nó đi gây sự lung tung. Cả gia đình anh và tôi đều cần mặt mũi để sống. Điều tử tế cuối cùng chúng ta có thể làm cho nhau chỉ vậy thôi. Tâm trạng của Thanh Tuấn rối như một mớ bồng bông. Hoàng Nam vừa đòi chia tay, bây giờ Dung lại ép hắn phải ly hôn. Nhưng hắn vừa không muốn làm mất Nam, vừa không muốn bị Dung ly hôn. Trước đây em nói muốn có con mà. Được, tôi sẽ cho em một đứa, đừng ly dị. Thành Tuấn xông đến thô bạo để Dung xuống giường. Hắn thực sự mất bình tĩnh. Sự không muốn nhưng chỉ có cách này mới có thể trói buộc Dung. Hắn cần Dung, cần cô tiếp tục diễn vở kịch này. Dung sợ hãi khi bị đẩy bất ngờ. Dung vùng vẫy khỏi vòng tay của Tuấn. Trước này không biết thì thôi, bây giờ đã rõ ràng mọi chuyện, cô không muốn bất cứ quan hệ gì với hắn. Dung hét lớn. Buông tôi ra. Tôi nói lần cuối, tôi muốn cô tiếp tục sống với tôi như ngày xưa. Không, nếu anh còn ép, tôi sẽ nói sự thật về anh cho gia đình hai bên biết. Cô dám? Có chuyện gì tôi không dám? Dung vùng vằng thoát khỏi vòng tay của Tuấn. Cô kéo lại áo ngoài định bỏ đi thì Tuấn từ đằng sau lưng bất ngờ xông đến. Cô đừng có hăm dọa tôi. Chỉ nghe thêm một tiếng xoảng, chiếc bình bông đập thẳng vào sau gáy khiến Dung chóng váng. Máu từ vết thương chảy ra ướt cả mái tóc đen của Dung. Hai mắt của Dung trợn trắng, mắt hoa lên chóng váng. Cô ngã ra sàn nhà thoi thóp, một tay sờ ra sau vết thương, một tay chỉ về Tuấn thều thào. Anh dám đánh tôi? Thành Tuấn lúc này giống như là một tên sát nhân, không quản Dung đang lùm cùm có đết khỏi căn phòng của cả hai vợ chồng. Điều duy nhất hắn lưu tâm chính là làm sao để Dung không nói với mọi người chuyện của hắn và Nam. Để Dung im lặng chỉ có một cách duy nhất mà thôi. Tuấn bặm môi, mắt long lên chậm chập, nhặt mảnh vỡ nhọn của chiếc bình bông, từng bước tiến lại trước của Dung. Mấy lời của Hoàng Nam nói lúc chiều vòng vòng bên tai của Tuấn. Em không muốn nhìn thấy cô ta. Em không muốn cô ta xuất hiện giữa mối quan hệ của hai chúng mình. Tuấn lạnh lùng đâm mảnh vỡ nhọn vào lưng của Dung. Một cái, hai cái, rất nhiều cái. Hắn không thể nào nhớ được hết. Chỉ thấy máu bắn ra khắp mặt. Tiếng la của Dung nhỏ dần lại, nhỏ lại rồi tắt ngấm. Máu của Dung loang loáng dưới nền gạch, lấm bết vào tay của Tuấn một màu đỏ tươi. Dung chỉ kịp hức lên một tiếng trước khi gục xuống nền nhà. Hai mắt cô vẫn còn vương nét đau đớn bàng hoàng. Tuấn chỉ dừng khi nhận thấy người của Dung đã bất động. Hai tay cô buông thả dưới đất. Kết thúc cuộc đời người vợ hiền lương, một cô gái bất hạnh. Hắn sợ lên mũi của Dung hoàn toàn không có dấu hiệu của sự sống. Tuấn định thần một chút rồi mới đi vào nhà tắm rửa mặt mũi tay chân, thay một bộ đồ sạch sẽ. Hắn lái xe đến một tiệm tạp hóa cách xa nhà mua rất nhiều túi ni lông đen. Về nhà hắn cẩn thận đóng kín cửa. Nhìn thi thể của Dung trong phòng, hắn vẫn không có một chút hối hận. Lấy con dao bàn to từ dưới bếp mà thường ngày Dung dùng để chặt dừa cho hắn uống, Tuấn hít một hơi thật sâu, bắt đầu chặt các cơ thể của Dung thành từng phần nhỏ. Một nhát, hai nhát, đến nhát thứ ba, đầu của Dung tách rìa khỏi cơ thể. Lần lồng lốc lại sát cạnh giường, mắt của Dung vẫn mở trừng trừng như đang uất hận nhìn hắn. Hắn thuận tay vập thêm một nhát nữa vào ngay mắt, trong mắt của Dung phọt ra bắn đi không trung rồi rơi xuống đất. Sau khi mọi sự đã kết thúc, ban đầu Tuấn định mang đi phân tán khắp nơi trong thành phố, thế nhưng nghĩ lại rất dễ bị phát hiện. Hắn không muốn để cái túi ni lông này trong nhà. Ngẫm nghĩ một chút, Tuấn quyết định sẽ lấy một thùng đá cho hết vào, rồi đậy kín đặt ở góc nhà. sau đó mới bắt đầu dọn sạch sẽ các vết máu. Tuấn đổ cả một can nước tẩy và nước lau sàn để khử đi cái mùi tanh nồng của máu tươi. Hắn cẩn thận bật máy quạt để nền gạch mau khô, lau đi lau lại 3-4 lần cho đến khi nền gạch sạch bóng. Tuấn mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa, nhìn cái thùng đá đựng xác thịt của Dung. Hắn cuối cùng cũng nghĩ ra một cách để phi tang. Xương phần đầu của vợ hắn để tách riêng mang ra trước sân nhà, bỏ vào một chậu cây lớn tận dụng chút xi măng, để mà đổ gần ngập chậu. Lấy một tấm bạt phủ lên đợi cho xi măng khô lại. Trời chưa sáng tỏ, Tuấn đã khệ nệ khiêng thùng đá lên cốp xe sau chiếc Hyundai i10 mà hắn và Dung tích góp mua được. Sau đó cẩn thận khóa cửa rào kín mít, lặng lẽ lái xe đi trong màn sương. Tuấn chạy trên quốc lộ 1A rồi qua thành phố Phan Thiết, chạy tiếp đến quốc lộ 28B đến đèo Đại Ninh. So với đèo Gia Bắc, đèo Đại Ninh có quang cảnh quang sơ hơn, vắng xe hơn. Tuấn chạy đường đèo cứ một cách đoạn vắng, hắn lại vứt một túi ni lông xuống các bụi cây rậm hai bên đường. Cứ như vậy hết 12 km đường đèo, các túi ni lông đều đã được phân tán khắp nơi hai bên cánh rừng. Chân cho xe vòng về hướng thành phố, mặc dù lúc này hắn thực sự mệt mỏi vì một đêm thức trắng, lại phải lái xe một đoạn đường dài, nhưng cũng cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng sau khi giải quyết xong thi thể của người vợ. Các bộ phận thi thể bị giải đi khắp nơi, lại đều là những chỗ hoang vắng, không bị phân hủy cũng bị chó mèo hoang ăn sạch. Phần trăm bị phát hiện là rất nhỏ, mà nếu như lỡ bị phát hiện cũng rất khó để điều tra. Việc hắn cần lo chính là nghĩ ra một lý do hợp tình hợp lý để đối phó với ông Điền bà Mai, mẹ của Dung. Về nhà, Tuấn cũng chưa thể nghỉ ngơi. Hắn giở tấm bạt phủ chậu cây chôn phần đầu của Dung lên một lớp đất đổ lên, trồng vào đó mấy cây sống đời để ngụy trang. Lại dùng 2-3 cụm đá to chắn chung quanh, nhìn giống như là một chậu cây bình thường, nhưng lại chứa đựng một bí mật vô cùng kinh hoàng. Thế chiếc thùng đá đựng các túi ni lông còn dính chút chất lỏng màu đỏ nhạt. Tuấn rửa sạch rồi chế ngay chai thuốc tẩy để tiêu hủy chứng cứ còn sót lại. Ngày trước Tuấn rất thích xem các bộ phim pháp chứng pháp y của Hồng Kông, cho nên bây giờ hắn ta áp dụng một số cách mà bản thân vẫn còn nhớ. Tuấn bây giờ tặc lưỡi, phim là lấy được từ đời thực mà ra, mà đời cũng như phim, cũng chưa từng nghĩ đời hắn sẽ có lúc làm những việc như ở trong phim. Tuấn mắc hội chứng ám ảnh cưỡng chế OCD, nhìn căn phòng lộn xộn lại không chịu được. Bắt tay vào dọn dẹp mọi thứ cho thật ngăn nắp, đồ đạc của Dung hắn vẫn để yên như vậy. Xịt nước thêm mấy lần nữa như để khử khuẩn căn phòng rồi bật máy lạnh lên để đó. Tuấn như người vừa trở về từ lòng đất, cả người không còn chút sức lực nằm dài ra nền nhà ngủ một giấc. Đến khi tỉnh dậy, bóng tối bao trùm cả căn nhà. Tuấn uể oải vẫn chưa muốn ngồi dậy, hắn nhìn vào khoảng không vô định. Lúc này mới bình tĩnh nhớ lại toàn bộ những gì vừa xảy ra. Tuấn nghĩ mình đã che giấu mọi thứ một cách thật hoàn hảo, như áo trời không vít vá. Nhưng cổ nhân nói chưa bao giờ sai, lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát. Kế hoạch hoàn hảo đến mấy cũng có kẽ hở. Tuấn đủ thông minh để hiểu điều đó, nhưng hắn vẫn cố chấp. Hắn có thể bị bắt, nhưng đó là chuyện của 5 năm, 10 năm hay 20 năm sau, không thể nói trước được điều gì. Giờ đôi bàn tay bị che khuất bởi bóng tối, đôi bàn tay này thật sự đang nhúng chàm, có rửa cách nào cũng không thể sạch. Tuấn bất giác có chút hối hận len lỏi trong tâm can. Dùng vốn là một cô gái tốt, chỉ vì vô phúc va phải hắn, một kẻ hèn nhát khốn nạn giữa cuộc đời. Màn hình điện thoại sáng đủ để soi rọi gương mặt của Tuấn. Tiếng chuông điện thoại khiến cho hắn giật mình như là chim sợ cành câm. Hắn bắt máy, giọng của Hoàng Nam khiến tâm tình của hắn dễ chịu hơn đôi chút. Anh đang ở đâu? Ở nhà. Lại bên cạnh cô ta? Không phải. Đến chỗ em đi, em nhớ anh. Hoàng Nam thấp giọng. Chỉ một chút thôi lại khiến Tuấn mềm lòng, như một con thiêu thân lập tức lao vào ngọn lửa. Hắn phi xe đến chỗ hẹn bí mật trước giờ của cả hai người. Tuấn ôm Nam vào trong vòng tay như cố tìm chút hơi ấm của người thương, cũng khiến tâm tình bình ổn trở lại đôi chút. Sao anh không ly dị với cô ta? Nam khẽ nói, Tuấn chỉ thở dài. Em đừng bận tâm nữa, từ hôm nay Dung sẽ không thể xuất hiện giữa hai chúng mình. Tuấn thành thật nói, Nam mặc dù không rõ ý tứ của người tình nhưng lại không giấu được sắc vui. Vậy chúng mình công khai đi được không? Em muốn đường đường chính chính bên cạnh anh. Anh không thể. Hoàng Nam vô thức nhớ lại những lời Dung đã nói trong quán nước. Cô nói rất đúng. Cho dù yêu nhau đến thế nào, Tuấn cũng không thể bao giờ công khai nói với tất cả mọi người. Nam trẻ tuổi khi yêu sẽ yêu hết mình, nhưng một khi đã thất vọng, nó cũng sẽ dứt khoát mạnh mẽ từ bỏ mối quan hệ không có kết quả này. Nam thất vọng rời đi khỏi vòng tay của Tuấn, không nói không rằng lấy áo khoác định bỏ đi. Tuấn dường như cũng chặn thấy ý định của người tình nhỏ. Hắn bật dậy nắm lấy tay của Nam kéo lại. Nhưng khoảnh khắc ấy, gương mặt ấy xuất hiện ngay trước mắt của hắn không phải là Nam. Đó là Dung, người vợ xấu số vừa bị hắn sát hại đêm qua. Gương mặt của Dung đầy máu, một bên mắt bị hõm sâu. Dưới cổ một vết chặt bầy nhầy máu thịt, thấy rõ cả đường gân vẫn còn đang giật giật. Ai oán nhìn Tuấn khiến hắn giật mình, vội hất mạnh bàn tay mà mình đang nắm ra lắp bắp. Dung. Nam nhìn thấy Tuấn mặt cắt không còn giọt máu nhưng lại gọi tên Dung, cơn tức giận lại nhen nhóm ở trong lòng. Ở bên cạnh tôi mà anh còn gọi tên cô ta. Giọng nói đanh đá khiến cho Tuấn sực tỉnh, kéo hắn về thực tại. Người trước mặt hắn là Nam, một người tình bé nhỏ, là người hắn yêu thật tâm. Ý anh không phải như vậy. Anh là đồ hèn, dám yêu không dám nhận. Tôi thực sự hối hận khi qua lại với một người như anh. Chúng ta chấm dứt đi. Nghe anh nói. Hoàng Nam dứt khoát bỏ đi, để lại Tuấn một mình trong căn phòng lạnh lẽo. Biết có đuổi theo lúc này cũng chỉ là lời qua tiếng lại, chứ bằng để cho nhau một khoảng lặng bình tĩnh trở lại nói chuyện sẽ tốt hơn. Tuấn ngồi phịch xuống giường ôm đầu, bao nhiêu chuyện đập đến cùng lúc khiến hắn thực sự mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần. Bỗng nhiên đèn trong phòng đột ngột tắt ngấm, bóng tối bao trùm căn phòng. Khách sạn mà hắn thuê để hẹn hò bí mật với người tình đồng giới nằm ở một khu ngoại ô, cách xa trung tâm để tránh gặp phải người quen. Tuấn định đi ra mở cửa xem các phòng khác có phải cũng bị cúp điện giống phòng mình hay không. Tay vừa đặt lên nắm cửa thì Tuấn chợt khựng lại, một cảm giác ớn lạnh bao trùm thân thể, chạy dọc sống lưng khiến cho hắn bất giác rùng mình một cái. Tuấn nghe một tiếng khóc đầy ai oán và thảm thương và uất hận quanh quẩn trong phòng. Dung. Tuấn khẽ thốt lên một từ rồi ngã quỳ xuống đất, mắt kinh hãi nhìn bốn góc phòng, lại có một chàng tiếng cười nỉ non điên dại. Tiếng ai đó khóc than dẫn lối, linh hồn em chìm vào tĩnh lặng. Người nói cho cốt vốn nên vùi trong biển núi, không ai làm phiền người nữa. Gương mặt của Dung cười như là không cười, nhìn về phía của Tuấn. Đôi mắt không còn nguyên vẹn ấy, vẫn ẩn hiện một nỗi bi hận thống khổ, khiến cho Tuấn lập tức bị cảm giác tội lỗi nhấn chìm. Hắn cảm thấy cả cơ thể không theo sự điều khiển của trí não mà không ngừng run rẩy. Đằng hắn chưa bao giờ rơi vào tình trạng hoảng loạn như vậy. Đối diện với bóng ma của Dung, hắn vừa thương vừa hận. Hắn thương vì đã lợi dụng Dung, hắn cũng hận vì Dung nhất quyết ép hắn phải làm như vậy với cô. Oán hồn của Dung dường như cũng nhận ra suy nghĩ của hắn. Cô có tiếng cười âm vang như chế giễu. Hắn sai, cô cũng sai. Cha mẹ hai bên đều sai. Tất cả mọi người đều sai. Tạo hóa cũng sai khi sắp đặt cho bọn họ gặp nhau giữa cõi đời ô nhục trăm ngàn đắng cay. Dung biết mình nếu tiếp tục sống không vui vẻ gì khi sinh ra trong một gia đình như vậy. Nhưng cô không cam tâm khi bị giết một cách dã man bởi người cùng chung chăn gối. Anh biết anh sai rồi. Dung à, tha lỗi cho anh. Anh có thể lợi dụng tôi, có thể không yêu tôi, nhưng anh không có quyền tước đi mạng sống của tôi. Anh xin lỗi. Nợ máu phải trả bằng máu. Cha mẹ tôi mất con thì cha mẹ anh cũng phải chịu chung cảm giác. Dung à, đừng gọi tên tôi, anh không xứng đáng. Dung lướt đến, ánh mắt hoàn toàn chuyển sang một màu đỏ rực, oán khí nồng đậm trên khuôn mặt. Cậu vườn đưa bàn tay bị chặt bầy nhầy chỉ còn hai củ lẳng đến cổ của Tuấn. Mùi máu sộc lên mũi khiến hắn buồn nôn. Bản năng sống còn Tuấn trỗi dậy, hắn cố xoay tay nắm cửa để bỏ chạy. Tiếng lạch cạch vang lên càng cố lại càng không mở được. Oan hồn của Dung đã ở ngay phía sau, đưa bàn tay lạnh lẽo để máu bấu ra thịt của Tuấn, khiến hắn kinh hoàng trong lòng. Tuấn cảm thấy đau buốt từ sau gáy. Càng cố vặn tay nắm cửa bằng cả sức lực, Cạnh một tiếng cuối cùng cũng mở cửa gỗ nặng nề. Hắn lập tức lao ra khỏi thang máy mà chạy. Đầu vẫn không quên ngoảnh lại nhìn oan hồn của Dung. Dung cũng không đuổi theo. Cô vẫn lặng lặng đứng trong bóng tối nhìn Tuấn, mỉm cười quỷ dị nhìn gã chồng bất nhân. Tuấn bỏ cả điện thoại, bóp tiền, cả chìa khóa xe ở phòng mà chạy một mạch xuống quầy lễ tân. Khoảng thời gian trong thang máy như dài cả thế kỷ đối với Tuấn. Mang theo nỗi sợ hãi, bóng ma của Dung, viền tay và Thành mới có thể đứng vững. Gương mặt đầy máu me của Dung phản chiếu trên vách cabin, lại nở ra một nụ cười ma quái nhìn hắn. Tuấn sợ hãi quỳ người xuống, tìm như muốn khựng lại mấy nhịp, hô hấp vô cùng khó khăn. Vào ngay lúc ấy, tiếng kính cong vang lên, cửa thang máy chậm chậm được mở ra. Tuấn như thấy được ánh sáng, vội thu hít sức lực bỏ chạy ra khỏi đó. Hắn thở hồng hộc, vịn tay lên tấm đá hoa cương dày cộm. Nhân viên trực quầy đêm là Lâm nhìn khách quen cười cười. Hôm nay anh Tuấn chọc giận gì Nam, Nam bỏ về trước vậy? Anh mệt quá, cho anh chai nước. Lâm vẫn sợ lời vui vẻ đi lấy nước cho khách. Tuấn thấy có hơi người nên cũng an tâm hơn, ngồi xuống uống nước. Định ra về thì chợt nhớ Tư Trang còn trên phòng. Hắn không muốn đến đó một lần nữa. Mặc dù ái ngại nhưng cuối cùng vẫn mở lời nhờ Lâm lên phòng lấy giúp. Khách nhờ Lâm không thể không đi, nhưng vẫn phải kéo Tuấn đi theo vì sợ những mất đồ sẽ không phải chịu trách nhiệm. Tuấn thấy cô Lâm đi theo mới miễn cưỡng quay trở lên. Tuấn láo liên bồn chồn nhìn trước nhìn sau, khiến cho Lâm có cảm giác như sắp gặp chuyện gì. Lâm cũng chuẩn bị tâm lý cảnh giác, nhưng Tuấn chỉ sợ hồn ma của Dung là bất ngờ hiện ra. Sau khi lấy được Tư Trang xuống đến quầy lễ tân an toàn, Tuấn thanh tính tiền phòng bắt thêm cho Lâm mấy trăm. Nhìn đồng hồ đã 3 giờ sáng, Tuấn ái ngại nhìn ra màn đêm. Hắn muốn về nhưng lại sợ. Bóng tối đối với hắn lúc này chính là nỗi sợ lớn nhất. Cả căn nhà ấy không khác gì địa ngục. Tuấn định bồng sẽ dọn về nhà cha mẹ ở một thời gian. Hắn ngồi lì ở quầy lễ tân suốt mấy tiếng đồng hồ, đợi trời sáng tỏ mới dám ra về. Suốt mấy ngày sau đó, Tuấn dọn về nhà cha mẹ. Hắn vẫn đi dạy như bình thường, nhưng vật vờ không chút sức sống. Hắn nhắm mắt là bóng ma của Dung cứ ám ảnh lấy tâm trí của hắn, không cách nào dứt ra được. Tuấn cố che giấu nội tâm đang hoảng loạn của mình trước mặt cha mẹ. Ở trường mấy ngày không thấy Dung đi dạy, ông Điền thân là hiệu trưởng, vừa là cha của Dung, rất không hài lòng vì điều này. Nghe con gái dám cả gan vô phép vô tắc như vậy, liền gọi cho Dung để giày la. Nhưng điện thoại reo mấy cuộc Dung không bắt máy. Ông phải gọi cho con rể. Dạ con nghe. Chiều nay hai vợ chồng ghé nhà cha mẹ có chút chuyện. Tuấn bối rối run rẩy. Con với Dung cãi nhau. Con về nhà mẹ ở đồng vài hôm rồi. Giọng của ông Điền lại gắt. Vợ chồng đầu giường cãi nhau cuối giường lành. Có cái gì từ từ nói. Chưa bỏ nhà đi làm gì, thật không ra gì cả. Con xin lỗi. Tuấn thấp giọng, lời xin lỗi này là vì hắn đã giết chết con gái của ông. Nhưng mà ông Điền làm sao hiểu được, chỉ mềm lòng thầm nghĩ mình quả thật không chọn nhầm đứa con rể. Chỉ trách con gái của mình không biết trân trọng người chồng tốt vậy. Thôi chiều nay cha ghé qua nhà hai đứa nói chuyện. Tuấn hơi lo sợ trong lòng, nhưng hắn cũng rất nhanh chóng nghĩ ra cách để đối phó. Quả thật chiều hôm ấy ông Điền và bà Mai đến ngôi nhà nhỏ của cả hai vợ chồng. Tuấn chờ cha mẹ vợ đến trước mở cổng, rồi từ sau con ngõ chạy về. Giả vờ nhưng hắn cũng vừa từ nhà mẹ đẻ về vậy. Thưa cha mẹ mới qua, mời cha mẹ vào nhà. Con Dung đâu? Sao lại để nhà cửa nhếch nhác vậy? Con không biết, chắc là đi đâu đó. Bà Mai bước vào sân để nói một câu, nét mặt vô cùng khó chịu với đứa con gái không biết vun vén cho gia đình. Trước sân thì lá khô rơi đầy, xô chậu đất cát thì bừa bộn. Nhìn không khác gì một căn nhà hoang. Bà Mai lững thững đi lại gần chậu cây sống đời nằm trơ trọi bên bờ tường, khiến Tuấn hồi hộp đến mức nín thở. Bà Mai chỉ lấy tay gạt mạng nhện ở góc tường rồi cau mày quay đi. Tuấn thở phào nhẹ nhõm. Hắn vừa mở toang cửa nhà chính, vẫn còn mùi thuốc tẩy vẩn quanh đâu đó, khiến cho bà Mai phải đưa tay lên mũi xua đi cái mùi khó chịu. Lòng lại càng mắng chửi con gái thậm tệ. Thật uổng công vợ chồng bà dạy dỗ từ nhỏ, lớn lên đủ lông đủ cánh lại quên hết công dung ngôn hạnh, điều hay lẽ phải. Tuấn rót nước mời cha mẹ uống rồi ái ngại nhìn về đối diện. Ông Điền lúc bấy giờ nhìn con rể. Vợ con đâu, gọi nó về. Tuấn gãy đầu đáp. Không cãi nhau, Dung giận nên chặn số của con. Cha gọi cho Dung giúp con. Ông Điền nhíu mày một cái lấy điện thoại gọi Dung. Thế nhưng vẫn như vậy, chuông reo nhưng Dung không bắt máy. Ông Điền thở dài. Hai đứa làm gì cãi nhau, nói cho mẹ nghe. Tuấn bây giờ bẽn lẽn. Dung có người khác ở bên ngoài. Em ấy muốn ly hôn, con không đồng ý cho nên Dung... Lời còn chưa kịp dứt, bà Mai chặn lại. Dung là con gái của mẹ, mày hiểu tính nó không phải loại người như vậy. Con có bằng chứng không? Tuấn lấy ảnh chụp màn hình điện thoại mà hắn tự ngụy tạo ra rằng Dung nhắn tin qua lại với một người khác. Nội dung đầy chăn chứa, hứa hẹn sẽ bỏ chồng bỏ cả công việc và gia đình để cao chạy xa bay. Ông Điền bà Mai xem xong mặt đỏ tí tai, ngại ngùng nhìn con rể. Bà Mai bồng nguyền rủa con gái làm mất mặt gia đình. Ông Điền đập tay xuống bàn tức giận. Không phải con bỏ nhà đi, mà là Dung đuổi con đi. Tấn đóng vai kẻ bị hại nói dối không chớp mắt. Hai hốc mắt của hắn đỏ hoe thành công, lấy được sự tin tưởng của cha mẹ vợ. Bà Mai vỗ nhẹ vào vai con rể. Mẹ nhất định dạy dỗ lại nó, thiệt là xấu hổ với con. Phải anh chị xui quá. Mẹ nói với Dung một tiếng, con thương Dung, con không muốn ly hôn với em ấy. Tuấn lấy lại bộ mặt thành khẩn đầy tội lỗi đáng thương. Khi nó về, kêu nó qua gặp mẹ. Thôi cho mẹ về đây. Trời tối vẫn không thấy bóng dáng của Dung. Không biết đợi đến bao giờ nên ông Điền bà Mai quyết định đi về. Tuấn cũng tiễn cho mẹ vợ ra về. Vợ ra đến trước cửa nhà, bà Mai giật nảy mình khi nghe tiếng mèo vang lên. Con mèo đen lớn vụt ngang chân của bà rồi phóng lên chậu cây sống đời. Hai mắt sáng quắc nhìn bà Mai đầy kinh dị. Bà Mai sợ hết hồn, tay ôm lấy ngực nhìn con mèo vừa phóng qua. Mèo nhà ai mà đen thui thế ghê vậy chứ? Mày còn mèo hoang đó mẹ. Thì cũng trễ rồi, cho mẹ về sớm à? Tuấn gấp gáp nói, cũng là lấy cây chổi đánh con mèo đi. Ông Điền để xe máy, bà Mai vẫn không quên ngoảnh lại rồi nhắc nhở. Để mẹ giày la con Dung, con cứ an tâm. Con cảm ơn mẹ. Sau khi cho mẹ vợ đi, Tuấn yên tâm đóng cánh cổng đi vào. Và quay đầu lại, hắn hét lên một tiếng thật lớn. Đập vào mắt của Tuấn chính là gương mặt lồi lõm của Dung đang giận dữ nhìn hắn. Hàm răng với các khe hở dính đầy máu nhe ra như muốn cắn lấy cổ của Tuấn để trả thù. Lúc này oan hồn của Dung hận thù nhìn chồng. Hắn cứ hết lần này đến lần khác chạm đến giới hạn của cô. Lúc sống cô đã không được như những người mà cô xem là ruột thịt yêu thương. Đến ngay cả chết rồi cô cũng không được họ tôn trọng. Oan hồn của cô đều chứng kiến tất cả mọi chuyện. Từ gã chồng bất nhân thay trắng đổi đen, dựng chuyện để đổ lên đầu của cô. Ngay cả cha mẹ ruột cũng không tin tưởng con gái mà lại đi bênh con rể. Dung thực sự thất vọng, cô gào lớn đầy tức tưởi. Mày là đồ độc ác. Tao phải giết mày. Dung, chết đi. Tao sẽ khiến mày và cả tên tình nhân của mày phải chịu đau đớn giống tao bây giờ. Tuấn tái mặt khi nghe oan hồn của vợ nhắc đến cả người tình. Có ánh đèn xe từ cổng hắt vào, Tuấn như vớ được phao cứu sinh vội đưa ánh mắt cầu cứu về cổng. Là Hoàng Nam đã đậu xe ngay trước cổng. Xem lại đến đây. Tuấn thầm than khổ vừa ngoảnh đầu lại nhìn về oan hồn của Dung đang đổ một dòng lệ máu nhìn hắn. Vội vàng mở cổng hy vọng thoát thân, thế nhưng Hoàng Nam đứng chắn trước cổng. Tuấn nắm tay của người tình định bỏ chạy thì Nam ghi lại. Chạy đi em. Nó. Tuấn nhất thời bối rối không biết nên nói thế nào, cũng không thể trực tiếp nói bản thân đã giết chết Dung. Chỉ thấy ánh mắt của Hoàng Nam như tóe một tia lửa hận chăm chăm nhìn mình. Tuấn cứng đơ cả người, vô thức cảm nhận được cái lạnh buốt. Hắn buông lòng bàn tay đang nắm lắp bắp. Em bị gì vậy Nam? Không có câu trả lời, một tràng cười vang lên. Nam! Tuấn hét lớn như muốn thức tỉnh người tình. Đồ hèn nhát, mày nên chết đi. Hoàng Nam bất ngờ rút từ trong ống tay áo một con dao thái sáng ngời, bén ngót lạnh lùng kim thẳng vào bên phải cổ của Tuấn, khiến hắn trợn trừng mắt. Nam vô cảm trước nỗi đau của Tuấn, nó rút con dao rồi lại đâm thêm vài nhát vào ngực trái của người tình. Tuấn cảm giác ngực của mình nhói đau, máu từ vết đâm tuôn ra không ngừng. Hắn đau đến mức không còn cảm nhận được gì. Chỉ chưa đầy ánh mắt kinh ngạc của Nam. Mày biết cảm giác bị người mình yêu phản bội là thế nào không? Nam rít lên qua kẽ răng. Dù rất nhỏ nhưng đủ để Tuấn biết người trước mặt không phải là Nam. Nam sẽ không bao giờ xuống tay với hắn như vậy. Cô trả thù cũng được. Tại sao lôi cả em ấy? Cô là đồ độc ác. Tao ác sao bằng mày? Tụi bây chẳng phải một đôi. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Có điều tao sẽ không để cho mày chết dễ dàng vậy đâu. Mày phải sống. Sống để biết mùi vị miệt thị của người đời. Đồng tính không xấu. Chỉ có những người đồng tính không dám thừa nhận như mày mới đáng xấu hổ mà thôi. Tuấn cảm thấy thân thể của mình không ổn nữa. Hắn cũng không còn sức để nói chuyện. Mắt mở đi chỉ thấy mọi thứ xoay vòng như là một chiếc đu quay. Hắn quỵ người rồi ngã ra đất bất tỉnh. Mọi chuyện sau đó không còn biết trời chăng gì nữa. Hoàng Nam bị oan hồn của Dung nhập vào. Thân thể cứng đờ ấy từng bước siêu vẹo đi lại góc sân. Sát bên vách tường tiếp giáp giữa nhà Dung và hàng xóm. Dùng sức lực nâng chậu cây sống đời ấy lên ngang mặt. Rồi lạnh lùng ném mạnh xuống đất. Chậu cây vỡ toang gây ra một tiếng động lớn kinh thiên động địa. Cho cả những nhà ở gần đó. Hàng xóm đổ ra xem náo động trước cổng. Họ bịt miệng nén tiếng kinh hãi cái tiếng Hoàng Nam đập nát khối xi măng trong chậu. Dần dần để lộ ra một túi ni lông đen. Lấp ló một mái tóc dài màu nâu sáng. Trời đất ơi! Báo công an đi! Một người đàn ông khẽ thốt lên đầy kinh hãi. Dưới ánh sáng hắt ra từ nhà lớn đủ để cho người ta thấy chàng trai trẻ đang điên cuồng đập khối xi măng. Từ trong khối xi măng dơ ra một cái đầu người đang trong tình trạng phân hủy. Sau khi dùng hết sức lực để đập khối xi măng, thanh niên trẻ đó cũng bất ngờ dùng mình lên mấy cái rồi ngã lăn ra đất. Ngay trước cổng hàng xóm hiền lành thường ngày của họ là thầy giáo Tuấn cũng đang nằm bất động dưới vũng máu lênh láng. Tiếng còi xe inh ỏi vang lên rúng động trong buổi đêm trong khu dân cư nhỏ. Hai người đàn ông được đưa đi cấp cứu. Tại hiện trường bắt đầu cuộc điều tra về cái đầu người trong chậu cây. Nạn nhân được xác định là cô Phạm Ngọc Dung, 29 tuổi, là vợ của Tuấn. Ông Điện bà Mai chết đứng khi nghe tin báo từ công an. Bàng hoàng khi nhận xác đó chính là một phần thi thể của con gái. Hoàng Nam chỉ bị bất tỉnh sau khi vào bệnh viện sáng hôm sau tỉnh dậy. Thì lập tức bị công an cầm tay. Quản Tuấn bị hai vết đâm nên tình trạng vô cùng nguy kịch. Cả bác sĩ phải trải qua nhiều ca cấp cứu mới có thể cứu sống được hắn. Cả một tuần sau mới đủ sức khỏe và tinh thần để công an lấy lời khai. Giết người đền mạng, Tuấn biết mình khó thoát tội nên thành thật khai nhận hành vi và phi tang xác của vợ. Cả người lấy lời khai và ghi chép cũng dùng mình trước lời thú tội của hắn, một tên ác nhân đội lốt thầy giáo tri thức. Hoàng Nam cũng không thể không khai nhận mối quan hệ đồng giới giữa hai người. Chỉ là nó không biết vì sao đêm đó nó lại đâm người yêu và đập chậu cây có chứa một phần thi thể của Dung. Nhưng với những lời khai đó, nó cũng không thể nào thoát tội cố ý gây thương tích. Còn đối diện với tội đồng lõa với người tình để giết người, cả bà Ngọc và gia đình Tuấn đều bàng hoàng khi biết giới tính thật của con trai. Trước tòa, Tuấn bị kết án tử hình dưới sự vỗ tay tán đồng của những người có mặt tham gia phiên xét xử. Người tình trẻ của hắn Hoàng Nam chịu mức án 10 năm tù. Những ngày tháng trong tù của Nam cũng không dễ dàng, nó thường xuyên bị những bạn tù ức hiếp. Là tiểu tam không biết xấu hổ còn đi lên mặt với vợ của người ta. Một số người bức xúc thay Dung lại càng xỉa sói, mắng nhức Nam khiến cho nó trầm cảm đến mức nghiêm trọng. Cuối cùng là phải tự sát trong ngục tù tối tăm. Chỉ có ông Điền bà Mai mới thực sự hối hận khi không tin lời nói của Dung. Đứa con gái duy nhất của cả hai người, ông bà chìm trong cảm giác tội lỗi. Cũng theo cuộc điều tra nhiều ngày khi dọc theo đoạn đường đèo với hy vọng tìm lại thân thể hoàn chỉnh cho con. Thế nhưng Dung có vẻ không tha thứ cho những đấng sinh thành của mình. Công cuộc điều tra diễn ra rất lâu, nhưng vẫn không thể tìm ra hết đầy đủ các bộ phận của Dung. Có thể ở một phương trời nào đó Dung thực sự đã được tự do. Cô biến thành một cơn gió lớn, nhẹ nhàng bay đến bất cứ nơi nào mà mình muốn. Nơi đó không có sự hà khắc, không có những lời gây tổn thương. Mọi đau đớn từ đâu cũng sẽ kết thúc ở đó. Nguyện đời này không gặp lại, không oan gia trái chủ với người, không giao tiếp dù chỉ một lời, không chạm mặt trên đường đời ngược lối, không gieo duyên tạo tội nợ nần, không mong cầu làm quyến thuộc tình thân. Cuộc sống lắm khổ đau, xác thịt nguyện gửi lại nơi núi rừng, vĩnh viễn không tái sinh,